Cửu U nhìn nàng rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Thực lực Tô Khinh Ngâm còn mạnh hơn nàng. Tuy nói nếu nàng lấy tá trợ hô phong thuật, có thể cùng nữ nhân này quần nhau, nhưng nghĩ đến cũng sẽ có chút ít không chịu đựng nổi. Bất quá, may mà Mục Trần thắng. Cửu U ngẩng đầu, nhìn qua xa xa, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt nhấc lên một vòng tươi cười. Già Lâu La nhìn qua gương đồng trước mặt, cảnh tượng Mục Trần một quyền oanh bạo đầu Hạ Vũ, sau đó liền vung tay áo, đem gương đồng thu vào, sắc mặt thản nhiên nói, thật là một gia hỏa tâm ngoan thủ lạt. Tuy nói thần sắc bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt hắn, xẹt qua một ít gợn sóng. Hiển nhiên, bên trong trận chiến kia, Mục Trần bày ra sức chiến đấu ngoài dự liệu của hắn. Ngươi sẽ tìm Mục Trần gây phiền toái, coi chừng bị hắn tiêu diệt nha. Tay Ngọc Lâm Tịnh nắm lấy hạt châu màu đen khắc rõ phù văn cổ xưa, cười híp mắt nói. Già Lâu La nghe vậy, làm như cười, mười ngón trắng nõn giao nhau, nói, ta cùng hắn sẽ có một trận chiến, bất quá ta nhất định sẽ giết hắn. Lâm Tịnh chân mày lá liễu nhẹ nhàng dương lên, sau đó nàng nhìn chằm chằm vào Già Lâu La, nói, vậy ngươi cũng sẽ chết đấy. Già Lâu La cau mày, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhún nhún vai trực tiếp quay người mà đi. Có lẽ vậy. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1149, Thiên Hà Chi Linh thứ 100 hội fan yêu thần ký. Bên trong Thiên Hà, linh trận trùng điệp hiển hiện, linh lực ba động vô cùng cuồng bạo không ngừng tràn ra, sóng lớn cuốn lên, mà bên trong linh trận, Mục Trần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt lúc này chậm rãi mở ra, trong mắt có một vòng tinh quang hiển hiện, linh lực quanh thân tựa như cự long thức tỉnh, triển lộ ra dáng vẻ cao chót vót, làm cho người kinh hãi. Linh lực lại có chỗ tinh tiến. Mục Trần cảm ứng đến linh lực tự thân có chỗ tăng cường, hắn mỉm cười. Lúc trước đại chiến cùng Hạ Vũ, làm cho linh lực của hắn tinh tiến, dưới mắt hắn đã tiến nhập vào cấp độ cửu phẩm đỉnh phong, niềm vui ngoài ý muốn. Tự thân khôi phục đỉnh phong, Mục Trần vươn người đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn, mảnh khu vực này lúc trước là nơi kịch chiến, lúc này đã lần nữa khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, thậm chí ngay cả nửa cái bóng người đều không thấy, những tên muốn đục nước béo cò cũng đều rút lui. Bất quá nếu như đám cường giả này không đi nhanh, nếu như dám lưu lại, Mục Trần không ngại thuận tay thanh trừ luôn. Dưới mắt thời gian cấp bách, vẫn ưu tiên là tranh thủ thời gian thu thập đầy đủ thiên hà chi tinh. Mục Trần cũng không quá mức để ý đến những tên kia thu hồi tâm thần, dù sao dưới mắt thiên hà tẩy lễ mới thật sự là việc quan trọng hàng đầu. Vừa nghĩ tới đó, Mục Trần lần nữa đem tâm thần phóng tới chung quanh trong linh trận trùng địa, sau đó bắt đầu tu bổ hư tổn đến khi vừa lòng rồi phủi tay. Lúc này quanh thân nó, tầng tầng linh trận không ngừng chồng chất, loại uy lực này ngay cả bản thân Mục Trần cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Dựa theo suy đoán của hắn, bẫy dập linh trận bực này, xem như cường giả cửu phẩm viên mãn xông vào, đều phải nhận trọng thương chí mạng. Bố trí xong bẫy dập linh trận, Mục Trần lại tiếp tục bố trí bẫy dập tại trung ương, mà lần này phẩm cấp tụ linh trận so với trước đó cao hơn một số, cho nên hiệu suất hội tụ linh lực cũng thêm cường đại. Triệt để làm xong tất cả chuẩn bị, lúc này Mục Trần mới phiêu nhiên trở ra, sau đó liền mượn nhờ một tòa linh trận, ẩn đi linh lực ba động, lặng yên chờ đợi. Thế là một vòng ôm cây đợi thỏ câu cá, lại lần nữa mở ra bên trong thiên hà khổng lồ, khắp nơi náo nhiệt có thể thấy được, từng đạo quang ảnh xuyên thẳng bay qua ở trong đó, không ngừng tìm kiếm thiên hà chi linh. Tại lúc mới bắt đầu, vô số cường giả đều là khinh thường uy lực của thiên hà chi linh, cho nên trả giá rất thảm trọng, một số gia hỏa xui xẻo, cầm trong tay đệ tử lệnh bài càng trực tiếp bị đánh nát, từ đó thân thể đều hóa thành hư vô bên trong thiên hà chi thủy. Về sau, rõ ràng thiên hà chi linh khó giải quyết cường giả các phương, chỉ cần chưa bước vào cửu phẩm viên mãn, đều là lựa chọn liên thủ, lấy trận thế nhỏ để liệp sát thiên hà chi linh. Bất quá cứ như vậy, không chỉ có hiệu suất thấp, mà vấn đề phân phối cũng đau đầu, cuối cùng không thể phân chia, còn khiến lẫn nhau chém giết. về phần những cường giả có thực lực cường hãn thì có thể bằng vào năng lực bản thân liền bắt được thiên hà chi linh, xâm nhập vào sâu trong thiên hà, bốn phía tìm kiếm, mà khi phát hiện lập tức xuất hiện một hồi đại chiến kinh thiên, toàn bộ thiên hà đều sôi trào, mà theo thời gian, loại sôi trào này cũng nhanh chóng trôi qua oanh, trùng điệp bên trong linh trận, cửu long phệ tiên trận gào thét, cự long bốc lên, hóa thành chi quang bàng bạc, trùng điệp đánh vào bên trên một khỏa thiên hà chi linh, lập tức như gặp phải trọng kích, quang mang ảm đạm. Cuối cùng hóa thành một khỏa tinh thể sáng chói, chậm chậm rơi xuống. Mục Trần xòe bàn tay ra, tiếp nhận khỏa thiên hà chi linh này. Sau đó bên trên khuôn mặt của hắn có một vòng tiếu dung nổi lên. Dòng dã một ngày ôm cây đợi thỏ. Bây giờ trong tay hắn thiên hà chi linh đã cao tới 62 khỏa. Dựa theo tiến độ này Mục Trần đoán chừng, con số này hẳn có thể đủ liệt vào 3 vị trí đầu. Bởi vì tuy nói hắn mượn uy lực của linh trận, trắng trợn thu hoạch, nhưng Mục Trần tin tưởng, tỷ như Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Trúc Diễm, Già Lâu La bọn hắn cũng sẽ có thủ đoạn ẩn tàng, cho nên hắn cũng không tự đại cho rằng vị trí của hắn là ổn định. 62 khỏa thiên hà chi linh, hẳn là có thể thu hoạch được cao cấp tẩy lệ. Mục Trần trầm ngâm, chợt liếm môi một cái, tuy nói có thể thu hoạch được cao cấp tẩy lệ, cũng đã làm cho hắn có chút hài lòng, nhưng thế gian này, ai cũng muốn có cái tốt nhất, dưới mắt hắn mượn nhờ bẫy dập linh trận trợ giúp hắn ngược lại có thể thử một chút, phải chăng có thể thu hoạch được 100 khỏa thiên hà chi linh, đạt được cái gọi là hoàn mỹ cấp thiên hà tẩy lệ, thử một lần xem. Tay áo Mục Trần vung lên, linh trận trùng điệp lần nữa thôi động, lại một ngày trôi qua, ầm ầm, trong linh trận trùng điệp, linh lực mênh mông phun trào. Thế công liên tục không ngừng đánh vào khỏa thiên hà chi linh bị giam trong đó. Mỗi một đợt tấn công đều làm cho quang quanh thân thiên hà chi linh trở nên ảm đạm. Mục Trần đứng ở bên ngoài linh trận. Hắn nhìn khỏa thiên hà chi linh nhanh chóng ảm đạm. Lúc này lấy định lực của hắn, trên mặt đều có ý mừng rỡ không che giấu được. Bởi vì trong tay hắn đã có 99 khỏa thiên hà chi tinh. Trước mắt khỏa bị nhốt trong linh trận là khỏa thứ 100. Nghe nói 100 khỏa thiên hà chi tinh, liền có thể dẫn đông ra hoàn mỹ cấp thiên hà tẩy lệ. Hoàn mỹ cấp thiên hà tẩy lệ, tựa hồ cũng không khó thu hoạch. Mục Trần mỉm cười, nụ cười của hắn vừa mới hiển hiện, lông mày hắn nhẹ nhàng cau lại, mơ hồ phát giác được một số thứ không đúng. Bởi vì hắn cảm giác, hoàn mỹ cấp thiên hà tẩy lệ, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Tuy nói hắn mượn bẫy dập linh trận mới có thể làm đến bước này, nhưng Mục Trần không tin. Tại thời kỳ viễn cổ, lấy nội tình của Thượng Cổ Thiên Cung, bên trong có vô số đệ tử thiên tài, sẽ nghĩ không ra biện pháp tương tự. Nhưng vì sao cuối cùng đệ tử thu hoạch được hoàn mỹ cấp thiên hà tẩy lễ lại thưa thớt như vậy? Mục Trần nhíu mày, trăm bề không được. Bất quá lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dù sao trước mắt đem khỏa thiên hà chi tinh thứ 100 thu vào tay rồi nói. Hắn tập trung ý chí, thôi động linh trận không ngừng oanh kích. Nửa ngày sau, viên thiên hà chi linh kia rốt cục ảm đạm xuống. Cuối cùng hóa thành một khỏa thiên hà chi tinh, chậm chậm rơi xuống. Bị Mục Trần bắt được. Khỏa thiên hà chi tinh thứ 100 tới tay, Mục Trần đem kim long lệnh bài dưới chân thu vào. Thiên hà chi tinh có một đặc tính vô cùng lạ, chỉ có thể dùng kim long lệnh bài để cất trữ, mà nó cũng là vật cần có để thúc đẩy thiên hà tẩy lệ, chỉ cần đem khỏa thiên hà chi tinh thứ 100 đập vào, thì có thể chân chính dẫn động thiên hà tẩy lệ. Thiên hà chi tinh bắn về phía kim long lệnh bài, bất quá, nháy mắt trong thời gian va chạm, sự tình phát sinh ngoài dự liệu, thiên hà chi tinh cứ như bị kim long lệnh bài bài xích, đánh trở về trong tay Mục Trần. Cái này, điều này làm cho Mục Trần sửng sốt một chút. Hắn kinh ngạc vô cùng nhìn qua kim long lệnh bài dưới chân. Hiển nhiên không rõ vì sao nó đối với khỏa thiên hà chi tinh thứ 100 sinh ra bài xích. Quả nhiên có vấn đề. Mục Trần rất nhanh lấy lại tinh thần, chau mày, nếu như không cách nào đem khỏa thiên hà chi tinh thứ 100 để vào bên trong kim long lệnh bài, vậy nhiều lắm là chỉ có thể dẫn một trận cao cấp tẩy lệ. Mà bình thường mà nói, kim long lệnh bài hẳn là sẽ không sinh ra bài xích loại này. chẳng lẽ nói việc mở ra hoàn mỹ cấp thiên hà tẩy lễ không phải chân chính là khỏa thiên hà chi tinh thứ 100? Nhưng nếu như không phải, cái kia khỏa thiên hà chi tinh thứ 100, đến tột cùng là để làm gì? Mặt Mục Trần lộ vẻ trầm tư, một lát sau bàn chân hắn đột nhiên giẫm một cái. Kim Long lệnh bài chấn động, có mấy chục đạo quang đoàn bay ra, phiêu phù ở trước mặt Mục Trần. Rõ ràng đó là 99 khỏa thiên hà chi tinh trước đó Mục Trần bắt được. Mục Trần xòe bàn tay ra, linh lực hình thành quang đoàn, đem 99 khỏa thiên hà chi tinh bao phủ. Mục Trần nhìn qua những này thiên hà chi tinh, quan sát lấy những biến hóa rất nhỏ giữa bọn chúng. Hắn tin tưởng tất nhiên có phương pháp thu hoạch được khỏa thiên hà chi linh thứ 100, chỉ là tạm thời hắn còn chưa tìm ra thôi. Mục Trần đang nhìn soi mói thì 99 khỏa thiên hà chi tinh vẫn ung dung nổi lơ lửng, thủy chung không có động tĩnh gì truyền ra. Sắc mặt Mục Trần cũng trở nên khó coi một số, chẳng lẽ cái gọi là hoàn mỹ cấp tẩy lễ căn bản lại không tồn tại sao? Hoặc là do thượng cổ thiên cung đã không tồn tại, cho nên thiên hà tẩy lễ cũng xuất hiện thiếu hụt. Ầm ầm, đột nhiên, trong thiên hà phảng phất là chấn động, mơ hồ có một cỗ ba động kỳ lạ xuất hiện trên sông. Phát giác được cỗ ba động kia, ánh mắt Mục Trần lập tức đọng lại, bởi vì đó là thiên hà tẩy lễ ba động. Xem ra đã có người tại bắt đầu dẫn động thiên hà tẩy lễ. Ầm ầm, mà nương theo đạo thiên hà tẩy lễ thứ nhất, rất nhanh, bên ngoài thiên hà bắt đầu có kỳ lạ ba động liên tục không ngừng sinh ra. Hiển nhiên càng ngày càng nhiều người dẫn động thiên hà tẩy lễ. Thiên hà tẩy lễ không ngừng xuất hiện, Mục Trần cảm giác được nước sông bên trong thiên hà bắt đầu tản ra một loại sức nổi, như là muốn đem toàn bộ cơ thể lấy ra ngoài. Mục Trần minh ngộ ra, xem ra thời gian thiên hà mở ra sắp tới. Nhưng hắn còn chưa từng đạt được khỏa thiên hà chi linh thứ 100 a. Chẳng lẽ chỉ thu hoạch được một cái cao cấp tẩy lễ là hài lòng rồi sao? Mục Trần mím miệng, gắt gao nhìn qua bên trong quang đoàn phía trước được tạo thành từ 99 khỏa thiên hà chi tinh. Tiếp theo trước mắt, con ngươi hắn đột nhiên có chút co rụt lại. Đây là, Mục Trần nhướng mày, bởi vì lúc trước, hắn phát hiện, thời điểm những này thiên hà chi tinh đụng vào nhau tựa hồ có thiên hà chi tinh sẽ trở nên sáng tỏ, mà cũng có viên ảm đạm đi, cứ như là có thiên hà chi tinh nuốt lấy năng lượng bên trong của thiên hà chi tinh khác. Chỉ là loại biến hóa này quá nhỏ, thậm chí ngay cả Mục Trần đều coi nhẹ. Ánh mắt Mục Trần lấp lóe, sau một hồi khá lâu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là thôn phệ? Hẳn là khỏa thiên hà chi tinh thứ 100 cũng không phải là xuất hiện từ bên ngoài, mà là từ bên trong 99 khỏa thiên hà chi tinh xuất hiện. Có nên thử đánh cược một lần? Sắc mặt Mục Trần âm tàn bất định, loại biến hóa này, nếu như suy đoán sai lầm, rất có thể sẽ làm cho công sức của hắn đổ sông đổ biển, dù sao hắn đã không còn thời gian để sưu tập. Loại lựa chọn này, trong lúc nhất thời ngay cả Mục Trần đều lộ vẻ do dự. Bất quá, Mục Trần không phải là người không quả quyết, ánh mắt của hắn rất nhanh trở nên kiên định. Cao cấp tẩy lễ cùng hoàn mỹ tẩy lễ căn bản cũng không cùng một đẳng cấp. Nếu như có thể thu hoạch được cái sau, vậy đối với hắn là một lợi thế. Về sau đột phá đến địa chí tôn, tất nhiên sẽ có trợ giúp cực lớn. Đã như vậy, vậy liền đánh cược một lần. Vừa nghĩ tới đó, Mục Trần lập tức chặt đứt tất cả do dự. Bàn tay hắn túm lại lưu lại ấn ký trên 99 khỏa thiên hà chi tinh. Sau đó tay áo vung lên, 99 khỏa thiên hà chi tinh lập tức bay ra, mà khi chúng tiếp xúc đến nước sông thiên hà, lập tức giống như thôn tính, hấp thu linh lực bàng bạc, ngắn ngủi mấy tức, hào quang óng ánh bạo phát. 99 khỏa thiên hà chi tinh lại lần nữa biến hóa thành thiên hà chi linh to lớn, giống như từng khỏa tinh thần trùng điệp, xuất hiện ở trong linh trận. 99 khỏa thiên hà chi linh đồng thời xuất hiện, cuồn cuộn linh lực, ngay cả Mục Trần đều là không nhịn được vì đó trì trệ. Làm xong những cái này, Mục Trần không chút do dự phóng lên tận trời, nhắm bên ngoài thiên hà lao đi. Hắn lưu tại nơi này đã không có nửa điểm tác dụng. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy hắn lưu tại ấn ký bên trong thiên hà chi tinh tự nhiên có thể lần nữa thu hồi. Mà nếu như suy đoán sai, như vậy ngay cả một cái cấp thấp tẩy lễ đều không thể có được. Lần này coi như là một trận đánh cược đi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1150, chụp mũ biên soạn lão bảo hội Phan đại chúa tể phù phù. Mục Trần từ bên trong thiên hà bắn ra, chân đạp kim long lệnh bài di chuyển ở trên mặt sông, sau đó đưa mắt nhìn lại, trong miệng lập tức phát ra thanh âm cảm thán, bởi vì lúc này trên mặt sông cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có quang ảnh từ bên trong thiên hà xông ra. Đây chính là thiên hà tẩy lễ sao? Con mắt Mục Trần chăm chú nhìn về một địa phương không xa, nơi đó trên mặt sông, một bóng người chân đạp lệnh bài, chân hắn dẫm một cái, lập tức trên lệnh bài quang mang bộc phát, từng điểm sáng phóng lên tận trời. Bên trong mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa linh lực cực đoan tinh thuần khổng lồ. Những điểm sáng kia chính là thiên hà chi tinh, nhìn số lượng kia hẳn là có 20 khỏa. Dựa theo số lượng này thì có thể đoán được đây là cấp thấp thiên hà tẩy lễ. Bất quá nhìn sắc mặt nam tử kia, hiển nhiên đã rất hài lòng, dù sao lấy được thiên hà chi tinh quá mức khó khăn, thậm chí cường giả cửu phẩm viên mãn đều phải hao tổn tâm cơ. Hắn có thể thu hoạch được 20 khỏa thiên hà chi tinh đã là rất khá. Ánh sáng từ thiên hà chi tinh phóng lên tận trời, hội tụ lẫn nhau, cuối cùng biến thành một chùm sáng cự đại. Quang thúc kia bên trên sờ hư không, xuống tiếp thiên hà, tựa như là kết nối giữa hai bên cầu nối. Mà nam tử kia thì đứng ở bên trong cầu nối. Nước sông cuốn lên, cuối cùng hội tụ phía trên nam tử kia, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy cuồn cuộn linh lực tinh thuần áp xúc hội tụ, sau một lát ầm vang một tiếng, biến thành vô số giọt mưa phô thiên cái địa hạ xuống. Những giọt mưa kia cũng không phải là nước mưa bình thường, mà là hiện ra sắc thái xanh biếc, trong đó tựa hồ ẩn chứa cực kỳ sinh cơ cùng linh lực mãnh liệt. Mỗi một giọt đều có thể so với vạn giọt chí tôn linh dịch. Nam tử dẫn phát cấp thấp tẩy lễ lộ vẻ vẻ mừng như điên, thôi động chí tôn pháp thân, mở ra hai tay, mặc cho vô số hạt mưa cỏ rửa trên khuôn mặt chí tôn pháp thân. Ông, hạt mưa rơi bên trên chí tôn pháp thân trực tiếp hòa tan, lập tức chí tôn kia phát xạ bộc phát ra vạn trượng quang mang, linh lực bạo phát đi ra từ nó thể nội, bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Mặt ngoài chí tôn kia pháp thân mơ hồ tạo thành một tầng chi quang xanh biếc, quang mang giống như màng mỏng bao trùm lấy chí tôn pháp thân. Cái này màng mỏng mặc dù nhìn mỏng manh, nhưng Mục Trần biết tầng xanh biếc chi quang này uy năng chí tôn pháp thân của nam tử kia đã tăng cường gấp đôi. Thân thể nam tử kia cũng nhận lấy tẩy lễ tẩy xương phạt tủy, ngoài thân thể có huỳnh quang nhàn nhạt, đồng dạng cũng thu được lực lượng to lớn. Ha ha, không hổ là thiên hà tẩy lễ. Cảm thụ được chí tôn pháp thân biến hóa, không nhịn được cười ha ha, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hiển nhiên là đối với tẩy lễ đã cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hiện tại xung quanh thiên hà cũng có không ít cường giả chú ý hắn, mà khi bọn hắn tại thấy lực lượng hắn tăng lên, cũng lộ vẻ kinh ngạc cùng kích động. Thiên hà tẩy lễ quả nhiên là không phải bình thường, ngay cả cấp thấp tẩy lễ cũng có hiệu quả như thế. Mục Trần cũng kinh ngạc, tuy nói nam tử kia tăng lên không nhiều, nhưng so ra nếu thực lực của hắn yếu thì sẽ thấy hiệu quả to lớn rõ ràng hơn, nhưng dù sao chỉ là một trận tẩy lễ cấp thấp, còn có mạnh hơn tẩy lễ cao cấp cũng không biết có tồn tại hay không. Hoàn mỹ tẩy lễ. Ầm ầm, Mục Trần đang sợ hãi thán phục thì bên trên thiên hà bắt đầu có càng ngày càng nhiều hào quang ngút trời phóng lên, gây nên ngập trời ba động, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu dẫn phát thiên hà tẩy lễ. Những cơ hồ toàn bộ đều là cấp thấp tẩy lễ, bởi vì số lượng thiên hà chi tinh ít ỏi, từ đó đưa tới tẩy lễ cũng có một số chênh lệch. A, có cao cấp tẩy lễ rồi. Nhìn chăm chú vô số đạo tẩy lễ chi quang, ánh mắt Mục Trần đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó đột nhiên có một chùm sáng cự đại phóng lên tận trời. Bên trong vệt sáng năng lượng ẩn chứa mạnh, cơ hồ quét ngang tất cả các loại tẩy lễ chi quang khác, từ đó dẫn tới vô số ánh mắt kinh dị. Mục Trần nhìn qua bóng người bên trong tẩy lễ chi quang, hai mắt nhắm lại, đạo thân ảnh kia cũng không lạ lẫm. Mục Trần đã gặp qua khi tranh giành danh ngạch tại Long Môn Tần Kinh Chập, đã từng là cường giả bảng đứng vị trí thứ 5. Từ bên trong lệnh bài dưới chân hắn bay ra vô số thiên hà chi tinh, số lượng tới 70 khỏa, cơ hồ là nhiều hơn so với tất cả mọi người tờ ở đây. Hiển nhiên đây là cao cấp tẩy lệ. Loại thanh thế này cũng hùng vĩ dị thường, ở tại trên không chi quang bàng bạc, biến thành một dòng suối êm đềm, dòng suối mang theo tiếng nước thanh thúy vạch phá bầu trời rơi xuống, hướng đỉnh đầu Tần Kinh Chập nhập vào. Tần Kinh Chập cũng không có triệu hồi chí tôn pháp thân ra, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được rõ ràng, từ thể nội phát ra kiếm ý, càng ngày càng lăng lệ, cho nên ngay cả không gian quanh thân đều bị cắt ra. Cái loại cảm giác này, phảng phất kiếm ý ở trong cơ thể hắn dưới sự cọ rửa của dòng suối trở nên càng sắc bén. Mà khi dòng suối biến mất tại đỉnh đầu Tần Kinh Chập, hắn mở hai mắt ra, trong mắt có kiếm khí bắn ra, đúng là trực tiếp đem thiên hà phía dưới xé rách thành ngàn trượng vết kiếm. Từ thể nội Tần Kinh Chập bạo phát đi ra linh lực ba động, bạo tăng tới một loại trình độ kinh người, cửu phẩm viên mãn. Tần Kinh Chập đột phá. Trên mặt sông, vô số cường giả chấn kinh nghẹn ngào. Trước đó Tần Kinh Chập vẫn chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, vậy mà lúc này lại là một bước vào cấp độ cửu phẩm viên mãn. Vô số cường giả lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Bước vào cửu phẩm viên mãn liền có tư cách chạm đến cấp độ địa chí tôn. Một khi bước vào liền như một bước lên trời, triệt để thành vì siêu cấp cường giả, uy hiếp tứ phương. Chí tôn cảnh cùng địa chí tôn cảnh là hai cảnh giới như ngày và đêm khác biệt. Bước vào chí tôn cảnh, nhưng tại bên trong đại thiên thế giới có thể xưng là cường giả, có năng lực xông xáo, nhưng mà bước vào địa chí tôn cảnh lại là chúa tể một phương, thậm chí là tại các siêu cấp đại lục phía trên Thiên La đại lục cũng có thể khai tông lập phái, có tư cách sáng tạo thế lực. Thật không hổ là thượng cổ thiên cung, liền ngay cả Mục Trần đều là không nhịn được lần nữa cảm thán. Âm thanh cảm thán vừa dứt, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, quay đầu sang, xa xa trên mặt sông, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh nổi lên. Mấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện, dưới chân đều tản mát ra kim quang sáng chói, chính là Kim Long lệnh bài. Trong lúc nhất thời, làm vô số cường giả ánh mắt đang tập trung trên người Tần Kinh Chập, đều là rời đi qua. Bọn hắn tại nhìn thấy những thân ảnh kia, ánh mắt lập tức sáng lên có chút chờ mong. Bởi vì những thân ảnh này, đương nhiên đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong Thiên La đại lục, ở trong đó cộng bọn người Trúc Diễm, Già Lâu La, Tu Khinh Ngâm thình lình xuất hiện. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, ba bóng người đẹp đẽ cũng tùy ý xuất hiện, là Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U Tam Nữ. Những thân ảnh này vừa xuất hiện, lập tức vạn chúng chú mục. Bất quá bọn hắn cũng không để ý đến những ánh mắt này, ánh mắt quét qua ngưng tụ trên người Mục Trần. Các nàng hướng về phía Mục Trần phất phất tay, nhưng tạm thời các nàng cũng không tới gần, dù sao muốn dẫn phát thiên hà tẩy lễ, vẫn cần có chút khoảng cách, để không quấy nhiễu lẫn nhau. Mà hai mắt Trúc Diễm cũng thâm thúy nhìn Mục Trần một chút, không nói một lời, Tu Khinh Ngâm thì gương mặt có chút hăng hái. Về phần Già Lâu La, thì mỉm cười nhìn Mục Trần. Thần sắc ôn hòa nói, ha ha, Mục huynh nguyên lai đã đi ra, ta không có tin tức Hạ Vũ, xem ra hắn đã bị gạt bỏ bởi ngươi, thật là không tầm thường. Lời Già Lâu La này vừa nói ra, lập tức gây nên vô số âm thanh hít thở mạnh, sau đó từng ánh mắt khó có thể tin nhìn qua Mục Trần. Hiển nhiên, trước đó Mục Trần cùng Hạ Vũ kịch chiến, vẫn có người chưa biết. Hạ Vũ vẫn lạc tại trong tay Mục Trần, làm sao có thể? Những cường giả xung quanh khiếp sợ không thôi, thậm chí ngay cả Tần Kinh Chập cũng là hoảng sợ nhìn Mục Trần. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng mượn đột phá này là có thể cùng Hạ Vũ đấu một trận, nhưng nào ngờ tới Hạ Vũ đã bị Mục Trần chém giết. Không có khả năng. Tại một chỗ khác trong thiên hà, sắc mặt Hạ Hoàng trắng bệch, ở sau lưng hắn, những cường giả của Đại Hạ Hoàng triều một đầu mồ hôi lạnh, nhìn về phía Mục Trần, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tựa như là gặp quỷ, bọn hắn chỉ là biết Hạ Vũ ở bên trong thiên hà xuất thủ đối với Mục Trần, nhưng lại không nghĩ rằng Hạ Vũ không chỉ không giải quyết được Mục Trần còn bị Mục Trần phản sát. Mục Trần vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn nhìn Già Lâu La một chút, trong ngôn ngữ gia hỏa này mặc dù là bộ dáng sợ hãi, nhưng hiển nhiên là không có lòng tốt. Nếu các hạ có hứng thú, cũng có thể tự mình thử một lần. Mục Trần thản nhiên nói. Già Lâu La mỉm cười nói, lúc này cũng không phải thời điểm tốt, mà Mục huynh lại không đơn giản, có thể kéo đến ngoại nhân lợi hại như thế hỗ trợ. Xem chuyến đi Thượng Cổ Thiên Cung lần này, cơ duyên Thiên La Đại Lục chúng ta đều chiếm tiện nghi cho người ngoài. Hắn nói xong, nhìn sang Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh, ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Các phương cường giả nghe vậy, sắc mặt có chút biến hóa. Bọn hắn kiêng kỵ nhìn bọn người Mục Trần, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh một chút. Gia hỏa này, thật là tâm tư ác độc. Đôi mắt đẹp cửu u phát lạnh, tức giận nhìn chằm chằm Già Lâu La. Lời này vừa nói ra, rõ ràng là muốn cho Mục Trần bị các phương cường giả cô lập, thậm chí trở thành kẻ thù chung. Nhưng Mục Trần đối với ánh mắt đầy trời kiêng kỵ cùng đề phòng, vẫn như không thấy, chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, nói, Thượng Cổ Thiên Cung, chính là tiền nhân lưu lại, mà năm đó chư vị tiền bối bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, vì chống cự ngoại vực tộc xâm lược, bảo hộ đại thiên thế giới mà vẫn lạc, bọn hắn lưu lại, tự nhiên là thuộc về đại thiên thế giới. Ngày hôm nay các hạ đúng là lấy cơ duyên bọn hắn lưu lại, ly gián đại thiên thế giới ta. Hành động bực này sợ là cùng ngoại vực tà ma kia khác biệt a. Mục Trần vừa nói xong, nhất thời làm các phương cường giả khẽ giật mình, chợt cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì lời này từ miệng Mục Trần, thật sự là chiếm hết đại nghĩa. Ai nếu như dám cãi lại, trực tiếp đề cập là nói về đại thiên thế giới. Tương trợ ngoại vực tà ma siêu điều này giống như là chụp mũ, đừng nói là Già Lâu La, e là một vị thiên chí tôn cũng không dám nhận. Một số cường giả hai mặt nhìn nhau, sắc mặt Già Lâu La cũng trở nên khó coi. Hiển nhiên cái sau cũng là bị cái câu này làm chấn động cảm thán. Mục Trần này thật sự không đơn giản a. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1151, cảm ứng biên soạn lão bảo hội Phan đại chúa tể phía trên thiên hà, huyên náo không ngừng, mà khuôn mặt Già Lâu La không còn như trước đó bình thản, có vẻ hơi khó coi, những ánh mắt dị dạng từ chung quanh phóng tới, làm cho khóe mắt hắn có chút co quắp. Hắn không nghĩ tới đối mặt với tâm cơ của hắn, Mục Trần không chỉ là tùy tiện hóa giải, hơn nữa còn lấy một cái tư thái hời hợt chụp cho hắn một cái nổi lớn. Tại bên trong đại thiên thế giới, vực ngoại tộc quả thực là sinh tử đại địch. Bất kỳ ân oán gì đặt vào mối thù đó gần như vô cùng nhỏ bé, vì đó là đại địch nguy cơ diệt giới. Mà cũng chính vì vậy, một khi có bất cứ liên hệ gì với ngoại vực tộc, đều xem là địch của tất cả các cường giả trên đại thiên thế giới. Đương nhiên, bằng vào Mục Trần một lời phiến diện, tự nhiên cũng không thể đem Già Lâu La gán cho cái tội là phản tộc bị phỉ nhổ, nhưng lời nói đó cũng thật sự ác tâm quá sức. Đáng đời. Cửu U các nàng nhìn sắc mặt Già Lâu La, thì trong lòng đại khoái, không nhịn được cười ra tiếng. Chẳng qua mặc dù bị gán cho cái vị trí gian tế, nhưng Già Lâu La cũng không phải thường nhân, rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn không nhìn đến những ánh mắt chế giễu kia. Hai mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói, Mục huynh thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là không biết, bản lãnh của ngươi, đến tột cùng có như miệng hay không? Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng ai cũng là bắt đầu phát giác được ngôn ngữ hắn ẩn chứa hàn khí cùng sát ý. Cái này thì các hạ phải tự mình đến thể nghiệm. Mục Trần không thèm để ý chút nào cười nói. Hai mắt nhìn nhau, lộ ra sát ý kinh ngạc, khiến vô số cường giả có chút kinh dị, hiển nhiên không biết giữa hai người tại sao lại có ân oán chi sâu như thế. Ha ha, hai vị nếu không đánh nhau được, vậy liền không cần trì hoãn, chúng ta bắt đầu dẫn động tẩy lễ. Trong lúc hai người đang dương cung bạt kiếm, xa xa có tiếng cười lười biếng truyền đến, đám người nhìn lại, chỉ thấy Tô Khinh Ngâm đang có chút nhàm chán nhìn hai người. Tuy nói hai người đều đã động sát ý, nhưng nàng lại nhìn ra được, hiện tại Mục Trần cùng Già Lâu La cũng sẽ không ở chỗ này động thủ. Bị thanh âm Tô Khinh Ngâm cắt ngang, Già Lâu La cũng liền thu hồi sát ý, hướng về phía Mục Trần cười nói, xem ra chuyện của hai chúng ta chỉ có thể để lại sau này tính tiếp. Mục Trần gật gật đầu, tùy thời phụng bồi. Tô Khinh Ngâm nhìn thấy hai người quả nhiên đã thu tay lại, lần nữa bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Chân Ngọc giẫm một cái tại lệnh bài dưới chân, lập tức quang hoa bàng bạc quét ra, chỉ thấy từng điểm sáng phóng lên tận trời. Một cỗ linh lực ba động cường hãn vượt qua tất cả mọi người đã từng dẫn động, vào lúc này quét ra. Cỗ ba động này, xem như tần kinh chập trước đó đã dẫn động còn mạnh hơn. Sắc mặt không nhịn được biến đổi, hắn nhìn qua những điểm sáng kia, nuốt nước miếng một cái đó là 90 khỏa thiên hà chi linh. Bên trên thiên hà, đông đảo cường giả không nhịn được hoảng sợ, hiển nhiên là bị số lượng này dọa cho phát sợ. Ong ong, 90 khỏa thiên hà chi linh giống như tinh điểm vờn quanh thân Tô Khinh Ngâm, tay ngọc nàng giơ lên, chỉ thấy thiên hà dưới chân hắn lập tức điên cuồng vận chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ ước chừng ngàn trượng. Vòng xoáy này so với vòng xoáy trước đó của Tần Kinh Chập, hiển nhiên quy mô càng mạnh. Xem ra, cùng là cao cấp tẩy lễ, nhưng bởi vì số lượng thiên hà chi linh của Tô Khinh Ngâm nhiều hơn, cho nên rõ ràng cấp độ cao hơn. Oanh! Chùm sáng to lớn, đột nhiên từ bên trong cái vòng xoáy này phóng lên tận trời, cuối cùng kết nối hư không. Đường chân trời bắt đầu có linh quang hội tụ, ngắn ngủi mấy tức sau đó, trực tiếp biến thành một dòng sông trong suốt sáng long lanh. Con sông này, so với Tần Kinh Chập trước đó chỉ là một dòng suối nho nhỏ, hiển nhiên là lớn mạnh mười mấy lần, mà năng lượng ẩn chứa trong đó càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Các phương cường giả mắt lộ vẻ hâm mộ, nếu như bọn hắn có thể thu hoạch được tẩy lễ trình độ này, tất nhiên sẽ có thể thoát thai hoán cốt. Rầm rầm, dòng sông tại thiên không uốn lượn chiếm cứ, cuối cùng rầm rầm hạ xuống tới. Đối mặt với cơ duyên khó có được bực này, Tô Khinh Ngâm lại không rèn luyện chí tôn pháp thân, ngược lại là lăng không ngồi xếp bằng. Ở tại mi tâm, có một điểm hồng quang xuất hiện, sau đó một khỏa kén tằm huyết hồng chậm rãi toát ra. Dòng sông trong suốt sáng long lanh hạ xuống, vung vãi tại bên trên kén tằm huyết hồng kia giống như không đáy thôn phệ tất cả. Càng ngày càng nhiều nước sông bị thôn phệ, bên trên kén tằm có phủ văn cổ xưa xuất hiện, sau đó từng vết dạn xuất hiện tại mặt ngoài kén tằm. Đến lúc một giọt nước sông cuối cùng rơi xuống, phía trên kén tằm huyết hồng đã hiện đầy vết dạn. Cuối cùng nghe răng rắc một tiếng, kén tằm vỡ vụn, một đạo hồng quang phun ra. Vô số ánh mắt nhìn soi mói, một bươm bướm huyết hồng yêu diễm từ bên trong cái kén tằm kia bay múa mà ra, như vui sướng bay lượn xung quanh Tô Khinh Ngâm. Nương theo bươm bướm huyết hồng kia vỗ cánh, có một cỗ linh lực cường đại ba động tràn ra. Sức chấn động kia, xem như cửu phẩm viên mãn cường giả đều âm thầm kinh hãi. Cái đó là linh trùng bản mệnh của Tô Khinh Ngâm. Mục Trần nhìn qua bươm bướm huyết hồng kia, cũng hơi kinh ngạc. Nghe nói linh trùng sư đều có được một con bản mệnh linh trùng, chẳng qua loại linh trùng này lại không thể nở ra từ trứng nở, uy năng bình thường cực nhỏ, mà một khi thành công lột xác thành trứng và nở ra, liền có thể nương theo tiến hóa của chủ nhân mà tăng lên, đồng thời tại thời điểm sống chết trước mắt, còn có thể đền mạng cho chủ nhân. Có được loại này bản mệnh linh trùng này, điều đó tương đương với có được hai cái mạng. Tô Khinh Ngâm thật đúng là quả quyết. Từ bỏ dùng thiên hà tẩy lễ rèn luyện bản thân, ngược lại dùng để ôn dưỡng bản mệnh linh trùng. Kết quả thật đúng là nàng đã giúp cho linh trùng lột xác. Có bản mệnh linh trùng này, thực lực Tô Khinh Ngâm cũng sẽ phóng đại. Lúc này nếu như lại trèo lên Long Môn, nàng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được thân phận Kim Long đệ tử. Sau khi Tô Khinh Ngâm thành công hoàn thành tẩy lễ, Cửu U, Lâm Tĩnh cùng với Tiêu Tiêu cũng kìm nén không được. Cửu U xuất thủ trước. Thiên hà chi linh từ dưới chân nàng bên trong lệnh bài bay ra, số lượng đạt đến 778 khỏa. Số lượng này tuy nói kém so với Tô Khinh Ngâm, nhưng cũng là vượt qua Tần Kinh Chập, cấp độ coi như không tệ. Nhưng mà bởi vì còn có Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh trợ giúp, lấy thực lực cửu u đơn độc đối phó thiên hà chi linh, hiệu suất sẽ là không quá cao. Mà nếu như nói số lượng cửu u tính là không tệ, như vậy Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh xuất thủ, bên trên thiên hà vô số tròng mắt đều lồi ra. Kim Long lệnh bài dưới chân hai nữ tuôn ra hào quang lóa mắt vô cùng. Ngay sau đó, từng khỏa thiên hà chi linh gào thét mà ra, giống như quần tinh, vờn quanh thân các nàng. Loại số lượng kia đạt đến 99 khỏa. Cái kia đã là cực hạn cao cấp tẩy lệ. Mục Trần nhìn qua thiên hà chi linh quanh thân các nàng, thì là có chút trầm ngâm, mắt nhìn dưới bộ dáng này, hiển nhiên Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh cũng không biết phương pháp làm sao thu hoạch được khỏa thiên hà chi linh thứ 100. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói phương pháp hắn lựa chọn là chính xác, bởi vì hắn cũng chỉ là đánh cược một phen. Xa xa Trúc Diễm cùng Già Lâu La nhìn qua thiên hà chi linh quanh thân hai nữ, ánh mắt ngưng lại, chợt bàn chân bọn hắn giẫm một cái, từng khỏa thiên hà chi linh bay lên. Loại số lượng này cũng đồng dạng là 99 khỏa thiên hà chi linh. Qua vô số tiếng ổ vang lên, cường giả xung quanh không ai là không đỏ mắt thèm thuồng. 99 khỏa thiên hà chi linh, cơ hồ có thể dẫn cao cấp tẩy lệ cường đại nhất. Tại sao bọn hắn đều chỉ có 99 khỏa thiên hà chi linh? Bất quá vẫn có người phát giác được một số điều không thích hợp. Lấy thực lực của bọn Trúc Diễm, nếu như có thể thu hoạch được 99 khỏa thiên hà chi linh, tại sao lại thiếu một khỏa mà không thu hoạch được? Lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, ngược lại sẽ đem hết toàn lực chiếm lấy một viên thiên hà chi linh cuối cùng, để có thể thu hoạch được thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc mới đúng. Xem ra hoàn mỹ cấp bậc tẩy lễ không thể lấy phương thức bình thường mà thu hoạch. Đông đảo cường giả suy tư, có chỗ minh ngộ, chỉ có lý do này mới có thể giải thích Trúc Diễm, Già Lâu La, Tiêu Tiêu mọi người chỉ có thể dừng lại ở số lượng 99 khỏa thiên hà chi linh. Đông đảo cường giả đang sợ hãi thán phục bởi số lượng thiên hà chi linh của Trúc Diễm. Thiên hà dưới chân bọn hắn lần nữa hình thành vòng xoáy vô cùng to lớn, chùm sáng phóng lên tận trời. Trên bầu trời linh vân ngưng tụ, quang hoa chớp động thành hình. Xuất hiện trên đầu cửu u là một dòng suối ước chừng mấy trăm trượng, không bằng Tô Khinh Ngâm, nhưng lại vượt qua Tần Kinh Chập. So sánh với cửu u, bên kia Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh, Trúc Diễm và Già Lâu La động tĩnh bốn người có thể tính là kinh thiên động địa. Dưới chân bọn hắn vòng xoáy đường kính mấy ngàn trượng, trên không linh quang phô thiên cái địa tán ra tạo thành bốn dòng suối to lớn mấy ngàn trượng. Bên trong hồ nước, linh quang dâng lên, loại linh lực tinh thuần kia hơi sền sệt, quang hoa phun trào. Bên trong hồ nước hóa thành cầu ánh sáng linh lực huyền diệu vô cùng. Đông đảo cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái hồ nước khổng lồ kia, cùng so sánh với dòng sông trước đó của Tô Khinh Ngâm, hiển nhiên đều kém rất nhiều. Đây chính là cực hạn cao cấp tẩy lệ sao? Có thể mạnh đến loại trình độ này? Mắt thèm nhỏ dãi, nếu như có thể tiếp nhận loại tẩy lệ này, vậy thực lực của bọn hắn tăng lên, quả thực không gì so sánh nổi. Bất quá, dù có thèm nhỏ dãi như thế nào đi nữa, đối mặt với những nhân vật hung ác này, bọn hắn hiển nhiên cũng không dám có ý nghĩ xấu nào. Mục Trần kia làm sao còn không có động tĩnh gì? Mà trước mặt người người đang rung động bởi những cao cấp tẩy lễ được phát động, cũng có người chú ý tới Mục Trần không hề có động tĩnh gì, cũng là chân đạp Kim Long lệnh bài, nhưng không biết vì sao Kim Long lệnh bài của hắn lại hết sức ảm đạm. Mục huynh, bên trong Kim Long lệnh bài làm sao ta chưa cảm giác được ba động thiên hà chi linh? Già Lâu La ngửa đầu nhìn qua linh quang hồ nước to lớn, sau đó cười cười nhìn qua Mục Trần. Lời này vừa nói, không ít cường giả đều kinh nghi bất định nhìn qua Mục Trần. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, cửu u tam nữ cũng là có chút lo lắng nhìn Mục Trần, bởi vì các nàng cũng là phát giác được bên trong Kim Long lệnh bài dưới chân Mục Trần tựa hồ cũng không có chút linh quang nào tán ra. Đây cũng là nói trong đó không có một khỏa thiên hà chi linh nào. Chẳng lẽ lúc Mục Trần thu thập thiên hà chi linh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Một số cường giả đồng dạng nghĩ tới điều này, không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là Già Lâu La, khóe miệng đã là hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà đối với ánh mắt của bọn hắn, Mục Trần lại là giống như không nghe thấy, ngược lại theo thời gian dần trôi qua hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm ứng đến ba động sâu trong thiên hà. Chỉ là trong khi chờ đợi, hắn cũng có sốt ruột, bên trong tay áo bàn tay cũng nắm chặt. bởi vì hắn cũng không xác định suy đoán của hắn là có đúng hay không. Nếu như thất bại, như vậy lần này thiên hà tẩy lễ, tổn thất của hắn coi như là quá lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài thiên hà huyên náo như thế nào cũng như che đậy trong tâm của hắn. Lúc này Mục Trần đều tập trung toàn bộ cảm ứng vào chỗ sâu bên trong thiên hà. Một đoạn thời khắc, sâu trong thiên hà, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm dị động. Hai mắt đóng chặt, đột nhiên mở ra, có một vòng vui mừng lẫn sợ hãi lẫn hiện ra. Bởi vì, vào lúc này ấn ký bên trong thiên hà chi linh kia, đã có dao động và hắn đã cảm ứng được. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1152, đấu thân pháp biên soạn lão bảo hội Phan đại chúa tể sâu trong thiên, có dị động truyền ra. Mục Trần mở hai mắt ra, lúc này sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên, bởi vì hắn phát giác được, ấn ký hắn để lại bên trong thiên hà chi linh, lúc này xuất hiện cảm ứng. Chỉ có điều, cái loại chấn động truyền tới này, không phải là hoàn toàn đồng dạng. Bởi vì chấn động truyền về lần này, thực sự không phải là 99 đạo, mà là chỉ có một đạo. Nhưng so với chấn động phát ra từ 99 viên thiên hà chi linh, chấn động truyền tới này vẻn vẹn chỉ có một đạo, nhưng lực lượng nó phát ra nếu so sánh thì 99 viên thiên hà chi linh chỉ như là ánh trăng so với mặt trời, vô tận chi quang. Phát giác được dị biến này, khóe miệng Mục Trần không nhịn được tươi cười hiển hiện. Dưới mắt tình huống này, xem ra suy đoán của hắn là đúng 7-8 phần rồi. Cái gọi là viên thiên hà chi linh thứ 100, quả nhiên không thể dùng biện pháp tầm thường đạt được. Ầm ầm, trong nội tâm Mục Trần đang kinh hỉ, phía trên thiên hà, linh quang phía trên trúc diễm, tiêu tiêu, già lâu la, lâm tịnh biến thành hồ nước cự đại, vào lúc này bỗng chấn động lên, sau đó trút xuống, một cái thác nước khổng lồ theo cái hồ kia rơi xuống bao phủ bọn hắn.